Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, cãi lộn. Trong ngõ hẻm, Từ Dương nhíu mày nhìn xem xuỵt xuỵt. Cái gì gọi là không muốn làm? Ta là tại nói cho ngươi. Thế nào làm hiệu quả mới có thể càng lý tưởng? Vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không tại chỗ này làm, hậu quả là cái gì? Thái tử Từ thanh âm hơi có vẻ kích động đáp lại nói. Hiện tại bọn hắn bên kia, liền một cái phụ trách tiếp người lái xe lộ diện. Nhưng ngươi cảm thấy, đón hắn người sẽ như vậy ít sao? Đại ca, hắn là muốn tại ở khu quy hoạch chạy trốn. Tính an toàn tuyệt đối tại lão đinh cân nhắc phạm vi bên trong. Hiểu chưa? Từ Dương trầm mặc, ta đều không hướng nhiều nói. Nếu như đón hắn người, chỉ ở hai xe đi lên. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta những người này, liền có thể ổn ăn hắn sao? Thái Từ Từ có chút nôn nóng nhìn xem đám người quát hỏi. Một cái đánh không chết, làm sao bây giờ? Một khi để hắn chạy làm sao bây giờ? Nếu như hắn chạy sau, biết phí khoan chết trong tay ta, kia có phải hay không trả thù? Nếu như hắn muốn trả thù, đem công ty tấm màn đen chọc ra, tổng công ty cùng Ngô Địch gặp nguy cơ. Chúng ta muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Người sợ lão đinh biết phí khoan chết trong tay ngươi, từ đó trả thù. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm đâu? Từ Dương tỉnh táo phản bác. Mình cho mình đào cái hố. Hiện tại muốn bắt mệnh lấp sao? Không phải. Ngươi bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Thái Từ Từ trừng mắt hạt châu trở lại. Kia là trước hiệp sự tình. Đại ca, ta đã thừa nhận sai lầm. Không phải sao? Từ Dương không nói gì. Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ lão đinh chạy trốn. Bằng không thì ta không chịu nổi trách nhiệm này. Ngươi hiểu chưa? Thái Từ Từ vô cùng kiên định nói ra. Ở chỗ này làm, không đợi hắn tìm người tới đón. Đánh xong liền đi. Từ Dương ngẩng đầu nhìn đối phương. Ta không đồng ý ở chỗ này làm. Nhưng ngươi muốn nhất định phải động, cũng phải đang chờ đợi. Có ý tứ gì? Nơi này là Phụng Bắc. Chúng ta hoặc là không động thủ. Muốn động thủ liền phải đem sự tình làm tốt. Còn muốn mình như thế nào mới có thể một điểm vấn đề không có thoát thân. Từ Dương nhẹ giọng, nói ra, chúng ta đợi một cái. Ngươi để ta an bài một chút huynh đệ. Thái Từ Từ nghe nói như thế, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn sờ lên đầu của mình trở lại. Ngươi thế nào liền nghe không hiểu đâu. Chúng ta bây giờ là chờ không nổi. Ta theo không có nói cho ngươi. Lão Đinh khẳng định còn an bài những người khác tiếp mình. Ngươi đang chờ 10 phút. Khả năng người ta người liền đến. Từ Dương nghe tiếng không nói gì. Vừa rồi tại quan khẩu phụ cận, bọn hắn một mực đi bộ. Đó chính là cái cơ hội tuyệt vời. Hai chúng ta đài xe đừng đi qua. Ngồi ở trong xe loạn vỡ một trận, đều có thể đánh chết hắn. Thái Từ Từ chống nạnh oán giận nói. Có thể các ngươi không phải không làm a? Không phải muốn chờ a? Bây giờ cách phối hợp phòng ngự đều mẹ hắn cách xa vạn dặm. Còn không dám động thủ. Còn phải đợi. Đại ca, ngươi đang chờ. Trời đều muốn sáng lên. Xịt xịt, ngươi nghe ta nói một câu. Lão nhị, ta người này nhất dây bi phân rõ phải trái. Thái Từ Từ quay đầu nhìn nói với Mã lão nhị. Phụng Bắc xảy ra chuyện. Cùng ta có quan hệ rất lớn. Là ta một sai lầm. Tạo thành đại gia tổn thất. Vì lẽ đó, các ngươi đi theo ta sát đuôi. Trong lòng khó chịu, vậy ta có thể hiểu được. Không muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng càng là hợp tình lý. Nhưng ta nhất định phải nói đúng lắm. Cái này hố đã đào. Vậy ta liền nhất định phải bất kể đại giới đem nó bình lên. Bằng không thì ta không có cách nào theo tổng công ty bàn giao. Mã lão nhị nghe tiếng trầm mặc. Các ngươi không làm. Ta làm, Thái Từ Từ nhẹ giọng phân phó nói. Tử thúc, ngươi lôi kéo bọn hắn. Đi trước một bước, chúng ta xong xuôi liền đuổi theo. Nói xong, Thái Từ Từ cúi đầu đeo lên cao chất lượng đây này nhung khăn trùm đầu. Quay người hô, lưu một chiếc xe tại ven đường. Những người khác cùng ta vào. Nói xong, Thái Từ Từ cất bước liền đi. Người chờ chút. Mã lão nhị hô một tiếng. Các ngươi đi trước. Thái tử từ đầu cũng không quay lại hô một tiếng. Cái này bê làm sao như thế bướng bỉnh. Mã lão nhị than thở một tiếng. Quay đầu nhìn xem Từ Dương hỏi. Chúng ta thế nào làm? Để hắn đi làm. Từ Dương mặt không thay đổi trở lại. Chúng ta cách chỗ này xa một chút. Cái này không được à. Mã lão nhị có chút do dự. Hắn dù sao cũng là lão hàn người bên kia. Một khi ra điểm cái gì vậy? Ta liền hỗ trợ đều không có giúp liền chạy. Trở về cũng không có cách nào bàn giao à. Từ Dương trầm mặc. Dạng này, ta mang hai người cùng hắn một cái. Mã lão nhị châm trước nửa ngày trở lại. Người dẫn hai chiếc xe ngừng xa một chút. Chúng ta xong việc lập tức tới ngay. Từ Dương chống nạnh do dự một chút. Than thở một tiếng. Cái này đạp ngựa không phải một cái hệ thống trong ra. Làm việc chính là không hợp tay. Được rồi. Liền theo ngươi nói xử lý đi. Được. Mã lão nhị sau khi gật đầu. Lập tức chỉ vào bên người hai cái huynh đệ nói ra. Hai ngươi cùng ta đi qua. Cùng lúc đó. Từ Dương hướng về phía bên cạnh lái xe hô. Hai người đem xe tách ra ngừng. Con đường phía trước một cái. Đằng sau một cái. Thỏa đáng. Biết. Hai người tài xế gật đầu. Hai phút sau. Thực túc điếm cổng phía bên phải. Thái tử từ cúi đầu lột động thương xuyên. Vừa muốn cất bước đi lên phía trước. Liền nghe được mã lão nhị ở phía sau hô. Chờ một chút. Thái tử từ nghe tiếng quay đầu lại. Nhìn xem mã lão nhị cười một tiếng. Vẫn là con mẹ nó ngươi đủ ý tứ. Đừng nói vô dụng. Mã lão nhị nhíu mày đáp lại nói. Vào đi. Thái tử từ liếm môi một cái. Đưa tay đẩy ra thực túc điếm cửa chính. Khoát tay hô. Đi đến vào. Phần phật. Đám người một mạch vọt vào trong nội viện. Cang. Thái tử từ trùng thiên sụp đổ một thương. Cất bước tiến lên bắt lấy trong nội viện phục vụ tiểu đệ cổ áo. Cúi đầu quát hỏi, vừa rồi tới 5 người kia đâu? Xuyên quân áo khoác, cái này, bên này, phục vụ tiểu đệ ánh mắt kinh ngạc chỉ một cái căn phòng bên trái. Đừng nhúc nhích ngang, động một cái ta bắn chết ngươi. Thái từ từ sẽ đối phương đẩy ra, quay người liền chạy bên trái đánh tới. Mã lão nhị sợ đối phương nghe được tiếng súng. Trong phòng cầm vũ khí. Vì lẽ đó ngay lập tức nhấc chân đạp ra đối phương cửa phòng. Căng căng căng. Thái tử từ hạ thủ cực hắc. Vô cùng ác độc xông lại. Hướng về phía trong phòng liền khai lục súng. Chớp mắt liền làm nằm xuống hai người. Trong phòng. Lão đinh trốn ở góc tường. Rút ra súng. Ánh mắt đỏ bừng liền xông bên ngoài phòng loạn xạ. Trên đường lớn. Từ Dương nghe được tiếng súng vang lên về sau. Lập tức liền xông Lưu Tử Thúc hô. Đem xe hướng xa khai. Lưu Tử Thúc nghe nói như thế. Nháy mắt sửng sốt. Bọn hắn ôm phát hỏa. Chúng ta không đi qua tiếp một chút sao? Lão nhị còn tại bên trong. Nghe ta. Hướng địa phương xa một chút khai. Từ Dương kiên trì giống lên một tiếng. Lưu Tử Thúc cảm thấy Từ Dương có chút quá mức cẩn thận cùng nhát gan. Chào mày trả lời. Cái kia lão nhị đâu? Thế nào lên xe, ta để ngươi khai, ngươi liền khai, nhanh lên, Từ Dương gấp, sắc mặt trắng bệch thúc giục nói. Lưu Tử Thúc do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe Từ Dương, trực tiếp sẽ xe thuận hẻm chỗ sâu lái đi. Trong nội viện, tiếng súng bành trướng vang lên, thái tử từ bọn người mắt nhìn thấy liền muốn giết vào nhà bên trong. Két két, két két, đúng lúc này. Ngoài viện đột nhiên vang lên mấy tiếng dồn dập tiếng thắng xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.